xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 50, tôi không có khả năng giải hack 10. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Mộ Ngôn xoay người đi chưa được vài bước. Cuối cùng, vẫn phải đi theo sau Lâm Dịch. Mộ Ngôn hai tay cắm vô túi. Cách Lâm Dịch khoảng cách không bao xa. Chậm rãi đi theo, thiếu niên đằng trước đi đi dừng dừng. Nhìn có vẻ giống như rất khó chịu. Đương nhiên, Mộ Ngôn đối với việc này cũng chẳng mấy quan tâm. Tiểu hệ thống, xem dùm tôi một chút người trước mặt tôi bị cái gì. Mộ Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Trong giọng nói không nghe ra cái gì. Loại chuyện này, chúa tể hệ thống căn bản sẽ không cự tuyệt. Uống rượu quá nhiều, bị đau bao tử, Lâm Dịch trước giờ có bệnh đau bao tử, nói xong. Chúa tể hệ thống lại bổ sung thêm một câu. Bất quá, chấm, chúa tể hệ thống đầu óc chỉ độn phản ứng lại một chút. Mộ Ngôn khi nào tốt như vậy, cô đi theo người ta làm gì? Chúa tể hệ thống trong giọng nói mang theo nồng đậm hoài nghi. Làm việc tốt, Mộ Ngôn lười nhác nói một câu. Cuối cùng, Mộ Ngôn đứng ở cách đó không xa. Nhìn Lâm Dịch bắt một chiếc taxi đi lên. Cô dừng một chút, xoay người đi về hướng ngược lại. Khi về nhà, Mộ Ngôn vào tiệm thuốc mua một ít thuốc đau dạ dày. Phần mềm Mộ Ngôn viết cần thời gian để đưa ra thị trường. Còn cần chờ xét duyệt. Nhưng có điều, bản quyền đã bán, hot hay không hot chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Ngôn nhìn thời gian. Thời điểm này là thời gian phát sóng giải league chuyên nghiệp. Bởi vì trận đó Thanh Liên thua, trên mạng lại thả ra tin tức Mộng Trạch yêu chơi hack. Nên giải league chuyên nghiệp tạm dừng, cũng không có để Mộ Ngôn thi đấu lại. Chỉ để đội của Thanh Liên cùng một đội khác thi đấu. Muộn như vậy, Mộ Ngôn sờ sờ cằm, liếc nhìn thuốc đau bao tử trên bàn. Sau đó liền rời mắt, xem hình ảnh trong game. Chấm, toàn quân xuất kích, hình ảnh bên trong game xuất hiện hai hàng nhân vật. Xanh, đỏ hai phe, do phát sóng trực tiếp là quan chiến. Nên Mộ Ngôn có thể nhìn thấy rất rõ ràng vị trí và nhân vật của hai bên. Lần này, Lâm Dịch ở phe đỏ, mà chiến đội đối diện là phe xanh. Nhân vật Lâm Dịch dùng là Luna, có thể vô hạn dùng liên chiêu đánh giã. Nhưng mà, Mộ Ngôn liếc mắt một cái đã nhìn ra, thế cục phía Lâm Dịch rất không ổn. Hoặc là nói, Lâm Dịch trạng thái cá nhân không tốt. Đối diện, đánh giã giống như theo dõi Lâm Dịch vậy. Thế nhưng khắp giao diện trò chơi bắt đầu bừa bãi truy đuổi. Kỳ tích chính là, mặc dù là thế, người nọ vẫn có thể ở trong trạng thái bị 5 người đuổi giết mà bất tử. Hoàn mỹ chạy thoát, thế cục không ổn, đối diện đánh giá chính là Lý Bạch, mà người này càng như nhắm thẳng về phía Lâm Dịch mà xông đến. Thanh Liên vong hồn dưới kiếm ta, phe xanh Lý Bạch thoạt nhìn quá cường thế a, hắn cùng Thanh Liên có ân oán gì sao? Ngay từ đầu đã đoạt đi Lý Bạch của Thanh Liên. Người chủ trì hơi mang trêu chọc mà dẫn chương trình, trong màn hình di động, màn ảnh cũng kéo sang người thao túng Lý Bạch phe xanh. Nhìn thấy là nữ sinh, mọi người đều rất kinh ngạc, nữ sinh nọ mặc áo tuyển thủ màu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười, mí mắt nhướng nhướng, liếc nhìn màn ảnh, nhan sắc cũng kinh diễm toàn trường, đinh, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Mộ Ngôn nhìn thấy nữ sinh. Giây tiếp theo đã nghe được giọng nói của chúa tể hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh. Công lược Hứa Thanh, Mộ Ngôn dừng lại một cái. Giải thích cụ thể một chút cái chi nhánh này, gương thần nói cho tôi biết. Cô gái trong video này chính là cô, mảnh nhỏ linh hồn, Mộ Ngôn nhìn hình ảnh trong giao diện game. Cái Lý Bạch, Thanh Liên vong hồn dưới kiếm ta này, đã bắt đầu toàn bản đồ chặn bắt Luna. Hai nhân vật kỹ năng không quá khác biệt, trang bị cũng không quá khác biệt, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không thể nề hạ ai. Cứ đánh như vậy, chưa đến 10 phút, phe của Thanh Liên vong hồn dưới kiếm ta rất nhanh liền sắp thua. Đương nhiên, đó chỉ là với người bình thường, nếu người này là chính cô mà nói. Cho nên giải thích đơn giản một chút, công lược Hứa Thanh có ý gì? Cách chương.